Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, bình thản không có gì lạ ban đêm. Tân Nguyên khu tứ thủy cư xá trong nội viện, ba đài ô tô chậm rãi đình trệ, Giả Dích trước mang theo bao xuống xe, mà Mã Lão Nhị thì là ngồi ở trong xe xông Bảo Quân nói ra, mang theo Đại Gia Hòa. Hồi nội thành ăn một chút gì? Buổi sáng ngày mai ta điện thoại cho ngươi. Ngươi tại tới đón ta. Ta để bọn hắn trở về. Ban đêm ta ở chỗ này. Bảo Quân vừa cười vừa nói. Không cần. Mã Lão Nhị khoát tay. Trời lạnh như vậy. Các ngươi ở chỗ này ngồi xổm làm gì? Đi thôi. Đều trở về đi. Ăn một chút gì? Sớm nghỉ ngơi một chút. Thúc ca đã phân phó. Bên cạnh ngươi đến lưu người. Con mẹ nó chứ đi tạo ra con người. Bên người còn lưu người nào? Mã Lão Nhị cười trở lại. Nhất ngồi xổm một đêm. Nhiều bị tội a. Nhanh đi về đi. Ha ha. Được. Ngươi không quan tâm. Ta an bài bọn hắn. Bảo Quân cười một tiếng. Nghe lời. Đi nhanh lên đi. Mã Lão Nhị dặn dò một tiếng. Đẩy cửa liền xuống xe. Đi thôi. Bảo Quân chào hỏi một tiếng lái xe. Mấy chục giây sau, ba đài xe rời đi. Mã Lão Nhị nắm Miên Miên tay. Cất bước liền đi hướng tới gần bên trong Đơn Nguyên Lầu. Mỗi lần Mã Lão Nhị tới, các huynh đệ đều là đưa đến cửa tiểu khu. Bởi vì Tân Nguyên khu mới tráng kiện. Trong cư xá có không ít địa phương công trình vẫn chưa hết công. Xe cũng không tốt đi. Vì lẽ đó Bảo Quân bọn hắn là không rõ ràng. Mã Lão Nhị cùng Giả Dích đến cùng là ở tại cái kia một tòa lầu. Tầng kia, hai người nhất khối về tới Giả Dích trụ sở về sau. Mã Lão Nhị liền đi trong phòng tắm vọt vào tắm. Giặt điều, Lão Công A, người cuối tuần có thời gian sao? Miên Miên hỏi, thế nào? Mã Lão Nhị lau tóc đi ra. Cha ta cho ngươi đi trong nhà ngồi một chút. Miên Miên ngồi tại bàn trang điểm bên cạnh. Một mặt gỡ lấy đạm trang, một mặt nhẹ nói, Mã Lão Nhị khẽ giật mình, êm đẹp đi trong nhà làm gì? Đi trong nhà của ta ngồi một chút, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Miên Miên quay đầu lại, mắt to nháy một cái xông Mã Lão Nhị hỏi, ha ha, Mã Lão Nhị cười một tiếng, đặt mông ngồi ở trên giường nói ra, tốt à, ta cuối tuần nhìn xem, nếu như không có việc gì. Liền đi trong nhà người nhìn xem. Người mỗi lần đều nói như vậy. Mỗi lần đều kéo thất bại. Ngoặc kép, ta là thật có sự tình. Mã Lão Nhị ngã xuống giường. Đưa tay sờ lấy Miên Miên yêu nói ra. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng. Chúng ta vẫn là trước làm một cái chính. Ta liền không rõ. Người vì cái gì như vậy sợ thấy người nhà ta. Người đến cùng có muốn hay không cùng ta kết hôn à? Giả Dích có chút cảm xúc chất vấn. Mã Lão Nhị nhíu mày. Hiện tại không rất tốt nha. Đại ca, người có thể có khả năng. Ta không chơi nổi a. Miên Miên chừng mắt mắt to nói ra. Ta đều 26 tuổi. Người trong nhà một mực thúc ta kết hôn. Người nếu không muốn kết. Người liền nói a. Mã Lão Nhị cũng không phải không thích Giả Dích. Càng không phải là không muốn phụ trách. Chỉ là trong lòng không hiểu đối hôn nhân có chút sợ hãi. Có lẽ là kinh nghiệm của hắn quá mức hắc ám. Thấy qua quá nhiều cửa nát nhà tan thảm kịch. Hoặc là hắn cũng không biết mình có thể hay không có cái kết thúc yên lành. Tóm lại là trong tiềm thức đối chuyện này có chút mẫn cảm. Hai ta chỗ lâu như vậy. Người trừ thường thường đến ta chỗ này một chuyến. Ngủ một giấc bên ngoài. Chúng ta sinh hoạt cơ hồ không hề có quen biết gì. Bằng hữu của ngươi vòng, người trong nhà của ngươi, ngươi làm việc hoàn cảnh, ta đều không hiểu rõ. Ngươi cũng không mang ta tiếp xúc. Giả Dích cúi đầu, hai mắt đỏ bừng nói ra. Trong đơn vị người nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi ban ngày tiếp ta. Nói ta là, người nuôi tình phụ, nói ta không muốn mặt, liền vì ban đêm cùng ngươi ngủ một giấc, kiếm chút tiền, nói. Giả Dích nước mắt liền lạch cạch rơi xuống. Mã Lão Nhị thụ nhất không được cái này. Lập tức đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng nói ra. Ai u, người chờ khóc. Được, đi, Ta cuối tuần cùng ngươi trong nhà còn không được nha. Đừng làm thật giống như ta là đang buộc ngươi đồng dạng. Ta cũng không phải không gả ra được. Nghe lời. Ngoan. Có khác tâm tính. Mã lão nhị thổi mạnh giả dích cái mũi. Cuối tuần ta đi theo ngươi trong nhà nhìn xem. Nếu như cha ngươi thật có thể coi trọng ta. Cái kia hai ta liền nghiên cứu kết hôn được hay không? Hắn mới quá sức có thể để ý ngươi đây. Giả dích rất dễ dụ. Nghe xong mã lão nhị nói muốn đi trong nhà. Lập tức cảm xúc thượng liền có biến hóa. Ai? Nàng dâu. Ngươi mau giúp ta nhìn xem. Mấy ngày nay ta điều thượng thế nào lớn cái hỏa bệnh ghẻ. Chán ghét. Ngoặc kép. Cư xá bên cạnh trên đường phố. Ba đài ô tô hợp quy tắc dừng sát ở ven đường. Vừa rồi đưa mã lão nhị tới 10 cái huynh đệ. Giờ phút này toàn ngồi tại một nhà trong tiệm cơm nói chuyện phiếm hồ khàn. Tiệm cơm lầu một đại sảnh. Bảo quân cầm dao sang sổ về sau. Chuyên quản phục vụ tiểu đệ muốn ngân phiếu định mức. Đồng thời nhẹ giọng dặn dò. Chúng ta đều rất đói. Người thúc thúc phòng bếp. Nhanh lên mang thức ăn lên. Tốt, tốt. Rượu cũng nhanh lên lên. Bảo quân nhắc nhở một câu về sau. Cầm bao liền lên lầu 2. Trong phòng, mười mấy người ngay tại khoác lác nói chuyện phiếm. Bảo quân đi tới về sau. Đưa tay vỗ vỗ tới gần cổng tên kia tiểu tử. Nhị vũ, một hồi chúng ta mấy cái cũng đừng ăn. Lấy chút thức ăn ngoài hồi cư xá đi. Đám người khẽ giật mình. Trở về làm gì a? Nhị vũ có chút choáng váng mà hỏi. Nhị ca gọi ngươi rồi. Không có. Thúc ca trước đó chuyên dặn dò qua ta. Nhị ca bên người nhất định phải có người. Bảo quân cười trở lại. Chúng ta vẫn là trở về đi. Ha ha. Đừng để phía trên lấy ra tật xấu đến. Ta phát hiện ngươi thật là nghĩ thượng vị muốn điên rồi. Nhị vũ bất đắc dĩ trêu chọc nói. Cái kia nhị ca đều để ta trở về. Ngươi còn đi qua làm gì a? Hắn ở đâu đi ngủ đâu? Ta theo dưới lầu ngồi xổm có cái gì ý nghĩa à, ta làm không phải liền là cái này việc nha. Bằng không thì thúc ca biết. Thử hai ngươi câu. Ta cũng không đáng a. Bảo quân tuyệt không sinh khí khuyên nói ra. Liền một đêm. Ngày mai liền đổi ca. Kiên trì đi. Bảo quân mặc dù là về sau. Nhưng Lưu Tử Thúc đối với hắn có chút chiếu cố và coi trọng. Vì lẽ đó hắn nói chuyện. Có người trong nhà cũng không tốt không nghe. Ai, ta thật phục ngươi. Nhị vũ than thở một tiếng. Được thôi, vậy chúng ta mấy cái đi. Các ngươi ăn đi. Chúng ta đều mua xong. Rượu cũng phải tốt. Đại gia hỏa cơm nước xong xuôi trở về liền nghỉ ngơi đi. Bảo quân hướng về phía đám người chào hỏi. Một tiếng, quay người liền lại dẫn nhị vũ chờ 6-7 người đi xuống lầu. Trên đường đi. Nhị vũ trong ngực bưng lấy thức ăn ngoài. Cảm xúc phi thường xa xút. Luôn cảm thấy bảo quân có chút thái thượng cương thượng tuyến. Trong căn hộ, mã lão nhị làm xong việc. Liền đi đi ngủ, mà chịu khó giả dích gặp hắn quần áo có chút bẩn. Liền sau khi tắm xong, cầm hắn cởi ra quần áo đi giặt quần áo ở giữa. Ký tê tê tê, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận vang động. Miên Miên ngơ ngác một chút, cảm giác có người thật giống như đang lộng cửa phòng. Lập tức hô một câu, ai vậy, có người sao? Hô xong, ngoài cửa không có động tĩnh, lại qua không đến 30 giây. Trong phòng đèn đột ngột ở giữa diệt, ngay tại vận chuyển máy giặt cũng cúp điện. Miên Miên ngơ ngác một chút, mơ hồ có nghe thấy ngoài cửa truyền đến két két két két tiếng vang. Trên giường, mã lão nhị ngay tại ngủ say. Trong nội viện, bảo quân ô tô chậm rãi đình trệ tại cư xá khẩu. Hôm nay 5 chương đổi mới hoàn tất, trả 2 chương, còn thiếu 3 chương, nhưng ngày mai lại thứ 2. Mặc dù tuần này không có minh chủ càng, nhưng lại muốn ngoài định mức thêm 2 chương. Tính gộp cả hai phía tương đương hôm nay không trả càng. Ta dựa vào, tốt a, trải bằng đệm ổn, ngày mai bộc phát đầy tân quyển cái thứ nhất cao C. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.